Sự khôn ngoan và tĩnh lặng nội tâm. Đôi cánh của lòng trắc ẩn. Nếu lòng tốt được xem như một con bồ câu đẹp thì sự khôn ngoan chính là đôi cánh của nó. Lòng trắc ẩn mà thiếu sự khôn ngoan thì sẽ chẳng bao giờ tung cánh được. Một thanh niên nọ bị điếc bẩm sinh đang ngồi chờ bác sĩ cùng với bố mẹ của mình để khám định kỳ. Người bác sĩ hào hứng nói cho bố mẹ anh biết về một phương pháp điều trị mới mà ông vừa đọc trên tạp chí y khoa. Khoảng 10% những người bị điếc bẩm sinh có thể tìm được thính giác nhờ một phẫu thuật đơn giản lại không đắt tiền. Ông bèn hỏi bố mẹ anh ta xem họ có muốn thử phương pháp này không và họ đã nhanh chóng đồng ý. Người thanh niên đó trở thành một trong số 10% những người bị điếc bẩm sinh tìm lại được thính giác. Thế nhưng, anh lại vô cùng giận dữ và buồn phiền đối với cha mẹ và vị bác sĩ. Anh không hề biết họ đã thảo luận gì với nhau trong buổi tái khám đó. Chẳng ai thèm hỏi xem anh có muốn hết điếc hay không. Giờ đây anh than phiền vì suốt ngày cứ bị tra tấn bởi những âm thanh xung quanh. Ngay từ đầu, anh đã không muốn nghe thấy gì cả. Bố mẹ của người thanh niên đó lẫn vị bác sĩ nọ và cả chính bản thân tôi trước khi đọc câu chuyện này đều cho rằng mọi người ai cũng muốn mình có thính giác bình thường. Rằng chúng ta là người biết rất rõ điều đó. Thế nhưng, lòng trắc ẩn mà đi kèm với những sự phỏng đoán như thế lại vô cùng nguy hiểm và thật là khờ dại bởi nó khiến con người phải chịu đựng bao thứ trong cuộc sống. Thông thái là gì? Hồi còn là sinh viên, tôi dành phần lớn những kỳ nghỉ hè để đi dạo và cắm trại trên những vùng cao của xứ Scotland. Tôi thích vẻ tĩnh lặng, cái đẹp và sự thanh bình của những vùng núi nơi đây. Vào một buổi chiều đáng nhớ nọ, tôi đi dạo trên một con đường hẹp chạy dọc theo những mũi đất và vịnh nhỏ vùng duyên hải ở miền Bắc xa xôi. Mặt trời rực rỡ, ấm áp chẳng khác gì ngọn đèn pha soi rọi cảnh đẹp phi thường xung quanh tôi. Vùng đất hoang trước mặt, trải dài đến vô tận, mọc đầy loài cỏ xanh thẳm, êm mịn như nhung của tiết xuân. Những vách đá được tạc hình chẳng khác gì những nóc nhà thờ vươn cao trên đại dương cuồn sóng bên dưới. Đại dương sẫm màu xanh biếc của chiều muộn, đó đầy lấp lánh những ánh sáng còn sót lại trong ngày, và những hòn đảo đá nhỏ màu nâu hoặc xanh rêu, nhìn như thể đang cưỡi lên những ngọn sóng ở phía xa xa nơi chân trời mù hơi. Ngay cả những con hải âu và nhạn biển cũng đang trao lượng đầy phấn khích. Tôi đoán chắc là như thế. Thiên nhiên đang phô diễn những gì tươi đẹp nhất của mình tại một trong những vùng đất đẹp nhất trên thế giới trong một ngày hè rực rỡ. Tôi cứ thế mà nhảy chân sáo trên đường, mặc cho cái ba lô nặng trĩu trên vai. Cái đó có đáng gì để quan tâm trong khi lòng tôi đang vui sướng hấn hở trước cái đẹp của thiên nhiên. Phía trước tôi là một chiếc xe hơi nhỏ đang đổ bên vệ đường cạnh vách đá. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng người tài xế hẳn đã bị cảnh đẹp nơi đây làm choáng ngợp nên phải dừng xe lại để chiêm ngưỡng cảnh thần tiên này. Nhưng khi đến gần chiếc xe và nhìn qua cửa kính sau của nó, tôi thất vọng hẳn. Chủ nhân của chiếc xe đó, một người đàn ông trung niên, đang ngồi đọc báo. Tờ báo to đến nỗi nó che hết cả thế giới xung quanh của ông ta. Thay cho quang cảnh đại dương, vách đá, những hòn đảo và cánh đồng cỏ, tất cả những gì ông có thể nhìn thấy là tin tức chiến tranh, chính trị, những vụ tai tiếng và thể thao. Tờ báo rất to nhưng lại mỏng dính. Chỉ có lấy vài mm ở cạnh bên của tờ báo in đen thui gớm ghiếc ấy là có sự hiện diện vui mắt của bảy sắc cầu vồng. Tôi muốn lấy cây kéo để cắt một lỗ nhỏ trên tờ báo để ông ấy có thể nhìn thấy những gì bên ngoài bài viết về kinh tế mà ông ta đang đọc. Nhưng trong lại thì ông ấy là một người Scotland to con, lông lá, còn tôi thì chỉ là một sinh viên gầy còm bé nhỏ. Thế nên tôi để mặc ông ấy đọc về thế giới, còn tôi nhảy múa trong thế giới đó. Tâm trí của chúng ta thường bận bịu với đủ mọi thứ đang trám đầy các tờ báo, những cuộc chiến trong các mối quan hệ, thói bè phái trong gia đình và công việc, những chuyện tai tiếng cá nhân khiến chúng ta phiền não và những trò thể thao thỏa mãn thú vui trần tục. Nếu chúng ta không biết cách để gạt bỏ những bài báo trong tâm trí ấy thường xuyên, nếu chúng ta cứ để chúng ám ảnh tâm trí của mình và nếu đó là tất cả những gì mà chúng ta biết, thì chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được niềm vui thuần khiết và vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được thế nào là sự thông thái. Hãy ăn một cách khôn ngoan. Một số bạn bè của tôi rất thích đi ăn tiệm. Buổi tối họ đến các nhà hàng sang trọng và chi rất nhiều tiền cho những món ăn tinh tế thượng hạng. Tuy vậy, họ lại bỏ phí mất trải nghiệm đó vì không chú tâm đến hương vị của thức ăn mà chỉ tập trung nói chuyện với người đi cùng. Có bao giờ bạn thấy ai nói chuyện trong buổi hòa nhạc do một đoàn nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn không? vì tán gẫu sẽ khiến bạn không thể thưởng thức được âm nhạc tuyệt hay và có thể khiến người ta tống cổ bạn ra ngoài. Ngay cả khi đang xem một bộ phim hay, chúng ta cũng không thích bị quấy rầy. Thế thì tại sao người ta lại tán dóc khi đi ăn? Nếu đó là một nhà hàng tầm thường thì có thể việc tán dóc là một ý hay để bạn quên đi bữa ăn nhạt nhẽo. Nhưng khi thức ăn thật ngon lành thì hãy bảo người đi cùng với bạn giữ im lặng để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn bữa ăn của mình. Ngay cả khi ăn trong tĩnh lặng, chúng ta cũng thường quên thưởng thức khoảnh khắc hiện tại. Thay vào đó, trong lúc nhai thì chúng ta lại bị phân tâm vì cứ mãi nhìn xuống dĩa xem mình nên ăn miếng nào kế tiếp. Thậm chí, đôi khi đã có một miếng trong miệng rồi, tay chúng ta còn cầm thêm miếng khác, còn tâm trí thì bận ngắm nghía miếng thứ ba sắp xiên vào nĩa. Để thưởng thức trọn vẹn những gì mình ăn và hiểu biết cuộc sống một cách trọn vẹn, chúng ta nên nhâm nhi từng khoảnh khắc trong tĩnh lặng. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tận hưởng hết những hương vị trong cái nhà hàng 5 sao được gọi là cuộc đời. Phân định đúng sai. Trong một lần nói chuyện trên radio, có một thính giả đã hỏi tôi rằng tôi đã lập gia đình nhưng có quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ khác và vợ tôi không biết. Vậy điều đó có sao không? Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời như thế nào đây? Nếu điều đó là không sao, tôi đáp, thì anh đã không hỏi tôi làm gì. Rất nhiều người cứ hỏi những câu mà họ biết chắc mình đang sai trái, nhưng vẫn cố hy vọng sẽ có một chuyên gia nào đó giúp họ thấy rằng mình đúng. Tận sâu trong lòng mình, phần lớn chúng ta đều biết cái gì là sai và cái gì là đúng. Duy chỉ có điều, một số chúng ta không chịu chú tâm lắng nghe chính bản thân mình mà thôi. Đánh giá thiếu khôn ngoan. Vài năm trước trên một tờ báo quốc tế có đăng một số vụ tai tiếng liên quan đến các nhà sư người Thái. Các nhà sư vốn bị ràng buộc bởi nguyên tắc sống độc thân rất chặt chẽ. Theo giáo luật, các nhà sư không chỉ sống độc thân mà còn không được tiếp xúc với phụ nữ về mặt thể xác, cũng như các ni cô không được tiếp xúc với nam giới về mặt thể xác. Trong những vụ tai tiếng do bài báo nọ đưa tin, thì một số nhà sư đã không tuân theo điều luật này. Đó là những nhà sư phá lệ, không theo khuôn phép, và tờ báo ấy biết rằng các độc giả của họ chỉ quan tâm đến những nhà sư như thế, chứ không phải là những nhà sư ngoan đạo tẻ nhạt lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc. Vào thời điểm xảy ra những sự kiện đó, tôi nghĩ đây cũng là lúc để mình nói về vấn đề này. Thế là một tối thứ sáu nọ trong ngôi đền ở Bern, trước đám đông khán giả khoảng 300 người, và trong số đó có cả những người từ lâu đã ủng hộ tôi hết mình, tôi đã lấy hết can đảm và bắt đầu. Tôi có điều này muốn tự thú với mọi người. Nói ra thật là khó. Vài năm trước, tôi ngần ngừ một chút rồi tiếp tục. Nhiều năm trước, tôi đã dành một vài giờ hạnh phúc nhất trong đời mình. Đến đây tôi lại ngừng lời. Tôi đã dành một vài giờ hạnh phúc nhất đời mình trong vòng tay yêu thương của vợ người khác. Thế là tôi đã nói ra điều đó, tôi đã tự thú. Chúng tôi đã ôm nhau, vuốt ve nhau, rồi hôn nhau. Tôi chấm dứt câu chuyện, mắt nhìn chằm chằm xuống tấm thảm. Tôi nghe rõ khán phòng đột nhiên trùng lại bởi những cái miệng há hốc vì sốc, những bàn tay che lấy miệng. Tôi nghe có vài tiếng thì thầm. Ôi không, không thể là Azabram. Tôi thấy nhiều người đã từng ủng hộ mình bấy lâu nay tiến thẳng một mạch ra cửa. Ngay cả những Phật tử bình thường cũng không tằng tiệu với vợ người khác bởi đó là tội ngoại tình. Tôi ngẩng đầu lên, tự tin nhìn khán giả của mình và mỉm cười. Người phụ nữ đó, tôi giải thích trước khi mọi người rời hết khỏi khán phòng. Chính là mẹ tôi, khi đó tôi là một đứa trẻ. Khán giả của tôi cười phá lên và nhẹ nhõm cả người. Phải, đúng như vậy, tôi nói lớn vào cái micro. Bà chính là vợ của người khác, là bố tôi. Chúng tôi đã ôm nhau, vuốt ve nhau và hôn nhau. Đó là một trong những giờ phút hạnh phúc nhất của đời tôi. Khi khán giả đã thôi lau nước mắt và ngưng cười, tôi bèn chỉ ra rằng hầu như tất cả họ đã đánh giá lầm về tôi. Cho dù họ đã nghe thấy những lời đó từ chính miệng của tôi và ý nghĩa của chúng cũng rất rõ ràng, họ đã vội nhảy đến kết luận sai lầm. May thay, hay là nhờ đã được chuẩn bị kỹ càng, tôi đã chỉ ra cho họ thấy được sai lầm đó. Thế thì có bao nhiêu lần chúng ta đã không may như thế? Và nhảy ngay đến một kết luận nào đó khi thấy bằng chứng quá rõ ràng, chắc chắn để rồi phạm phải sai lầm chết người. Đánh giá quá khắt khe rằng, như thế này là đúng còn mọi cái khác đều sai, thì thật là không khôn ngoan chút nào. Con rùa lắm điều. Có lẽ ngay từ bé chúng ta nên học thói quen giữ im lặng vì điều đó sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều phiền toái sau này. Tôi thường kể câu chuyện sau đây cho những đứa bé đến thăm để chúng thấy được tầm quan trọng của việc giữ im lặng. Lâu lắm rồi, trong một cái hồ giữa vùng núi có một con rùa hay nói nhiều. Hãy gặp bất cứ con vật nào trên cùng đường về là nó lại nói thật nhiều và thật lâu, nói không ngừng nghỉ, đến nỗi tất cả đều phát chán rồi đâm ra, thấy bị làm phiền và bực bội. Những con thú đó thường tự hỏi làm thế nào mà con rùa lắm điều kia lại có thể nói liên tục không thở như thế. Chúng nghĩ có lẽ con rùa này thở bằng tai, vì rõ ràng chẳng bao giờ thấy nó dùng tai để lắng nghe ai cả. Con rùa lắm điều đó làm khổ mọi người đến mức thỏ cũng phải trốn xuống hang, chim phải bay lên ngọn cây và cá phải nấp sau những tảng đá khi trông thấy nó xuất hiện. Bởi chúng biết rằng nếu không, sẽ phải mất hàng giờ nếu con rùa lắm điều ấy bắt chuyện với mình. Vì lẽ đó mà con rùa lắm điều nọ phải sống khá cô độc. Hàng năm cứ đến hè, một đôi thiên nga trắng kiều diễm lại đến nghỉ ngơi tại cái hồ đó. Chúng là những con vật tốt bụng vì luôn để cho con rùa nọ thỏa thích nói. Hoặc cũng có lẽ là do chúng hiểu mình chỉ sống ở vùng này có vài tháng mà thôi. Con rùa lắm điều rất quý mến sự bầu bạn của đôi thiên nga. Nó nói chuyện với chúng cho đến khi những ngôi sao đã tắt, và lúc nào đôi thiên nga ấy cũng kiên nhẫn lắng nghe nó. Khi mùa hè qua đi và trời bắt đầu lạnh, đôi thiên nga sửa soạn về nhà. Con rùa lắm điều bắt đầu khóc. Nó ghét cái giá lạnh và sự cô đơn vì mất bạn. Giá mà mình có thể đi với các cậu, nó thở dài. Thỉnh thoảng khi tuyết đã phủ kín các sườn núi và cái hồ của mình đóng đầy băng giá, mình cảm thấy thật là lạnh lẽo và lẻ loi. Loài đồ chúng mình không thể bay, còn nếu phải đi bộ thì dù chỉ là một quãng nhỏ thôi cũng mất rất nhiều thời gian để quay về. Loài rùa đi rất chậm mà. Cảm động trước nỗi buồn của con rùa lắm điều, hai con thiên nga đề nghị. Thôi đừng khóc nữa bạn rùa yêu quý à, bọn mình có thể mang cậu theo với chúng mình, nhưng cậu phải hứa một điều. Được, được, được, mình hứa. Con rùa lắm điều hồ hởi đáp ngay, cho dù nó không biết mình sẽ phải hứa gì. Loài rùa chúng mình lúc nào cũng giữ lời hứa cả. Trong thực tế, tôi nhớ mình đã hứa với cậu thỏ sẽ cố gắng im lặng vài ngày sau khi kể cho cậu ấy nghe về mọi sự khác biệt giữa mai rùa và... Một giờ đồng hồ sau, khi con rùa lắm điều đã dừng lời và đôi thiên nga mới có thể nói tiếp thì chúng bảo. Rùa ạ, cậu phải hứa rằng sẽ giữ im lặng. Dễ thôi mà, con rùa lắm điều nói. Trong thực tế, loài rùa chúng tớ nổi tiếng là luôn biết giữ mồm giữ miệng. Chúng tớ ít khi nào nói lắm. Bữa nọ tớ đang giải thích điều này cho một con cá. Một tiếng sau khi con rùa lắm điều lại dừng lời, thì đôi thiên nga bảo nó hãy cắn vào một thanh cây dài để đảm bảo rằng nó luôn giữ im lặng. Sau đó mỗi con thiên nga dùng mỏ ngậm lấy một đầu gậy và vỗ cánh. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả vì con rùa lắm điều quá nặng. Những người nói nhiều thường cũng ăn rất nhiều. Và con rùa lắm điều to béo đến nỗi thỉnh thoảng nó không tài nào ép mình chui vào trong mai được. Đôi thiên nga bèn chọn một cái gậy mạnh hơn, sau đó mỗi con ngậm một đầu gậy, còn con rùa ngậm ở chính giữa gậy. Đôi thiên nga chưa bao giờ phải đập cánh vất vả đến thế, và chúng bay lên không trung kéo theo cây gậy và con rùa. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một con rùa có thể bay lên trời. Chúng bay càng lúc càng cao hơn, cái hồ của con rùa trở nên bé nhỏ dần. Ngay cả dãy núi khổng lồ dường như cũng trở nên tí hon khi nhìn từ trên cao. Con rùa lắm điều được trông thấy những cảnh quan mà chưa có con rùa nào từng thấy trước kia. Dĩ nhiên là nó cẩn thận ghi nhớ tất cả, để khi về còn kể lại với bạn bè. Cả ba bay qua dãy núi tiến về phía đồng bằng. Mọi thứ diễn ra ổn thỏa cho đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều, khi chúng bay qua một ngôi trường nơi các học sinh vừa ra về. Một chú bé tình cờ nhìn lên trời và trông thấy một con rùa đang bay. Ê này! Chú bé hét to gọi bạn bè. Nhìn kìa, một con rùa ngu ngốc đang bay. Con rùa không thể kiểm soát mình được. Gọi ai là rùa ngu ngốc? Bóp, con rùa lắm điều ngã đập mặt xuống đất và đó là âm thanh cuối cùng mà nó tạo ra. Con rùa lắm điều đã chết vì không giữ được mồm trong lúc cần thiết nhất. Do đó nếu bạn không biết cách giữ im lặng đúng lúc, bạn sẽ không thể nào giữ mồm giữ miệng được vào những lúc quan trọng. Khi đó, cuộc đời bạn sẽ chấm dứt chẳng khác gì một miếng chả kẹp bánh mì hamburger như chú rùa nọ. Tâm trí và thực tế. Vật to nhất thế giới. Con gái của một người bạn thời đại học của tôi vừa vào lớp 1. Trong lớp, giáo viên đề ra câu hỏi như sau cho những đứa trẻ 5 tuổi. Cái gì to nhất trên thế giới này? Bố em, một cậu bé trả lời. Con voi ạ, một cậu bé vừa đi thăm sở thú đáp. Núi ạ, một trẻ khác nói. Con gái của bạn tôi đáp rằng, mắt con là vật lớn nhất trên thế giới. Cả lớp im lặng vì không hiểu câu trả lời của cô bé. Ý em là sao? Người giáo viên hỏi lại khá lúng túng. À, nhà triết học tí hon bắt đầu giải thích. Vì mắt em có thể nhìn thấy bố của bạn ấy và thấy cả con voi. Nó còn nhìn thấy núi và nhiều thứ khác nữa. Vì mọi thứ đó đều có thể thu gọn vào trong mắt em. Như vậy mắt của em phải là vật lớn nhất trên thế giới. Rõ ràng sự thông thái không nằm ở sự học, mà chính là ở khả năng nhìn thấy rõ ràng những điều ta không được dạy. Cô bé thật là đáng ngưỡng mộ, và nhân đây tôi cũng muốn nói thêm một chút rằng, không phải là đôi mắt mà chính tâm trí của chúng ta mới là vật to lớn nhất trên thế giới này. Tâm trí của bạn có thể nhìn thấy mọi điều mà mắt bạn nhìn thấy lẫn nhiều thứ khác do trí tưởng tượng của bạn mang lại. Nó còn có thể nhận biết âm thanh mà mắt bạn không thể nhìn thấy, lẫn những điều mà bạn có thể sờ mó cả trong thế giới thật lẫn giấc mơ. Tâm trí còn có thể biến được những gì nằm ngoài năm giác quan của bạn. Vì mọi thứ mà loài người có thể hiểu biết được đều có thể gói gọn trong tâm trí của bạn, do đó nó phải là vật to nhất trên thế giới. Tâm trí của chúng ta chứa đựng tất cả. Tâm trí ở đâu? Nhiều nhà khoa học và những người ủng hộ họ khẳng định rằng tâm trí chỉ là một sản phẩm của bộ não. Do đó, nhiều lần sau buổi nói chuyện, tôi thường được hỏi rằng tâm trí có tồn tại không? Nếu có, thì nó ở đâu? Liệu có nằm trong cơ thể không? Hay nó nằm bên ngoài? Hay nó hiện diện ở khắp mọi nơi? Thật ra thì tâm trí nằm ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, tôi tiến hành một chứng minh đơn giản. Tôi hỏi lại khán giả của mình rằng, nếu ngay bây giờ ai đang cảm thấy hạnh phúc, thì xin hãy giơ tay phải lên. Còn nếu ai không hạnh phúc, cho dù là chỉ một chút thôi, thì xin hãy giơ tay trái lên. Hầu hết mọi người đều giơ tay phải lên, trong đó chỉ có một số thật sự là hạnh phúc, số còn lại là do kiêu hãnh. Nào, tôi tiếp tục. Những ai đang hạnh phúc thì xin hãy dùng ngón trỏ phải chỉ vào nó. Còn những ai đang cảm thấy bất hạnh thì hãy chỉ rõ nó bằng ngón trỏ trái. Hãy chỉ rõ nó cho tôi xem. Khán giả của tôi bắt đầu quơ ngón trỏ vô định khắp nơi, rồi họ liếc nhìn người bên cạnh của mình cũng đang bị lúng túng tương tự. Đến khi hiểu ra ý của tôi thì họ phá lên cười. Hạnh phúc là có thực, bất hạnh cũng có thực. Chúng ta không hề nghi ngờ gì về sự tồn tại của chúng. Thế nhưng chúng ta không thể chỉ ra cụ thể chúng nằm ở đâu trên cơ thể mình cũng như ngoài cơ thể mình hay ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này. Đó là vì hạnh phúc lẫn bất hạnh đều thuộc vùng lãnh thổ riêng của tâm trí. Chúng thuộc về tâm trí như những bông hoa và cỏ dại thuộc về khu vườn vậy. Và chính những bông hoa lẫn cỏ dại đó đã chứng tỏ cho ta thấy khu vườn ấy tồn tại. Tương tự, sự tồn tại của hạnh phúc lẫn bất hạnh là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của tâm trí. Việc khám phá ra rằng bạn không thể chỉ vào hạnh phúc cũng như sự bất hạnh cho thấy bạn không thể định vị tâm trí trong một không gian ba chiều. Thật vậy, bạn hãy nhớ rằng tâm trí chính là điều to lớn nhất trên thế giới. Nó không thể tồn tại trong không gian ba chiều, mà không gian ba chiều nằm trong tâm trí. Tâm trí chính là vật lớn nhất trên thế giới này. Nó bao gồm cả vũ trụ. Niềm tin mù quáng. Khi chúng ta già đi, mắt của chúng ta sẽ mờ, tai thì lãng, tóc thì rụng, tay run, chân yếu và chúng ta phải dùng đến răng giả. Tuy vậy, có một bộ phận trên người chúng ta dường như lại trở nên khỏe khoắn hơn sau mỗi năm trôi qua, đó chính là cái miệng lắm điều. Nhiều thế kỷ trước, có một vị vua gặp rắc rối với các viên quan của mình. Họ tranh cãi nhiều đến mức không thể quyết định được điều gì cả. Mỗi vị quan đều tự cho mình là đúng và tất cả mọi người còn lại là sai. Tuy vậy, khi nhà vua tổ chức một lễ hội đặc biệt dành cho công chúng, thì tất cả họ đều nhất trí sẽ nghỉ làm một ngày để tham dự lễ hội. Lễ hội là một buổi hội chợ hoành tráng được tổ chức trong một sân vận động lớn. Tham gia lễ hội có các vũ công, diễn viên nhào lộn, các chú hề, nhạc công, v.v. Thế rồi vào phút chót, ngay khi các vị bộ trưởng đã yên vị trong ghế của mình, thì đích thân nhà vua dắt con voi hoàng gia của mình vào trung tâm khán đài. Theo sau con voi đó là 7 người mù mà cả thành phố đều biết rõ, họ bị mù bẩm sinh. Nhà vua cầm lấy bàn tay của người mù thứ nhất giúp anh ta cảm nhận cái vòi voi, rồi bảo với anh ta rằng đó là một con voi. Đoàn nhà vua cầm lấy bàn tay của người mù thứ hai để anh ta sờ lấy ngà của nó. Tiếp theo, người thứ ba thì sờ tay voi, người thứ tư sờ đầu voi, người thứ năm thì sờ mình voi, người thứ sáu sờ chân voi và người thứ bảy thì sờ đuôi voi. Với ai nhà vua cũng bảo đó là con voi. Sau đó nhà vua quay lại người mù đầu tiên và bảo anh ta nói lớn lên rằng con voi là như thế nào. Theo như hạ thần thấy, người mù đầu tiên đã sờ vòi voi nói, thì chắc chắn con voi thuộc loài rắn, đích thị đó là một con mãng xà. Thật là nhăn nhít vớ vẩn. Người mù thứ hai đã sờ ngà voi nói lớn, con voi rắn như thế thì làm sao giống con rắn được, chắc chắn tôi không thể nào sai được, nó giống cái cày của người nông dân ấy. Đừng có buồn cười thế. Người mù thứ ba đã sờ tai voi chế nhạo, con voi giống cái quạt nang làm bằng lá cỏ. Các anh đúng là những thằng ngốc bất tài vô dụng. Người mù thứ tư đã sờ đầu voi cười phá lên, rõ ràng con voi giống như một cái bình lớn. Không phải, hoàn toàn không phải vậy. Người mù thứ năm đã sờ mình voi mắng ngay, con voi giống như một tảng đá lớn. Ăn nói bậy bạ. Người mù thứ sáu đã sờ chân voi la lớn, con voi giống như cái gốc cây ấy. Mấy người toàn là đồ ngốc cả. Người mù cuối cùng đã sờ đuôi voi cười khinh bỉ. Để tôi nói cho các anh biết con voi thật sự là như thế nào nhé. Nó giống như cái chổi xua ruồi ấy. Tôi biết rõ vì đã cảm thấy như vậy mà. Đồ rác rưởi, nó giống con rắn. Không thể được, nó giống cái bình. Mơ à, nó là... Thế là đám người mù bắt đầu tranh cãi ỏm tỏi. Họ nhao nhao la hét cùng một lúc, khiến cho lời nói của người này lẫn vào với người kia. Xuất hiện những lời nhục mạ, kế đến là những nắm đấm. Mặc dù họ cũng không rõ mình đang đấm ai, nhưng điều đó cũng không quan trọng giữa cuộc cãi vã ầm ĩ đó. Họ đánh nhau vì nguyên tắc, vì chính trực, vì chân lý. Nói đúng hơn là chân lý của riêng họ. Trong lúc các binh lính của nhà vua can ngăn đám người mù bầm dập đó, đám đông trên khán đài cũng ồn ào chế nhạo những vị bộ trưởng đang ngượng đỏ mặt và im lặng. Mọi người có mặt tại buổi lễ đều hiểu rõ ý nghĩa bài học của nhà vua. Mỗi chúng ta chỉ biết được một phần của cái tổng thể đã tạo nên chân lý. Khi cho sự hiểu biết hữu hạn của mình là chân lý tuyệt đối, chúng ta cũng chẳng khác gì những người mù, chỉ sờ một bộ phận của con voi nhưng lại đoan chắc rằng cái trải nghiệm phiến diện đó là toàn bộ chân lý và mọi người còn lại đều sai cả. Thay vì tin tưởng một cách mù quáng, chúng ta có thể đối thoại cởi mở với nhau. Hãy tưởng tượng xem kết quả sẽ như thế nào nếu 7 người mù đó, thay vì chống đối ý kiến của nhau lại kết hợp những điều mình biết. Có lẽ họ sẽ nhận ra rằng con voi là một sinh vật giống như tảng đá đứng trên 4 gốc cây chắc khỏe, và ở cuối tảng đá đó là một cái chổi xua ruồi, còn phía trước nó là một cái bình lớn. Ngoài ra, bên hông nó còn có 2 cái quạt nang, thêm 2 cái cày chìa ra bên dưới và một con rắn dài nằm ở phía trước. Như thế thì, có phải là một bản mô tả không đến nỗi tệ về con voi rồi, nhất là đối với một người không bao giờ trông thấy một con voi thật sự. Các giá trị và đời sống tinh thần. Âm thanh tươi đẹp nhất. Một ông lão thất học lần đầu tiên lên thành phố. Ông lớn lên tại một ngôi làng hẻo lánh trong vùng núi, suốt đời làm việc vất vả để nuôi dạy con cái, và giờ đây đang tận hưởng chuyến thăm đầu tiên đến những ngôi nhà hiện đại của con cái. Một hôm, trong lúc được đưa đi dạo quanh thành phố, ông lão nghe thấy một âm thanh làm chói cả tai. Chưa bao giờ ông nghe thấy một tiếng ồn nào kinh khủng như vậy trong ngôi làng yên tĩnh của mình, và nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Lần theo âm thanh chói tai đó, ông đến một căn phòng nằm ở phía sau một căn nhà, nơi một chú bé đang tập đàn violon. Những nốt nhạc chói tai vang lên từ cây đàn đang rền rĩ. Khi nghe chú bé bảo đó là đàn violon, ông quyết định sẽ không bao giờ muốn nghe thấy âm thanh kinh khủng đó nữa. Ngày hôm sau, tại một vùng khác của thành phố, ông lão lại nghe thấy một âm thanh như thể đang mơn trớn lỗ tai của mình. Chưa bao giờ lão được nghe một âm thanh hay đến thế trong vùng thung lũng của mình, do vậy mà ông quyết định đi tìm nó. Lần theo âm thanh du dương đó, lão đến một căn phòng ngay trước nhà của một bà lão, vốn là nhà soạn nhạc đại tài đang chơi một bản sonat bằng đàn violon. Ngay lập tức lão nhận ra sai lầm của mình. Cái âm thanh khủng khiếp mà lão từng nghe hôm trước không phải là do cây đàn violon, mà là do cậu bé mà ra. Đó là do cậu bé chơi đàn chưa thạo. Với sự thông thái của một lão nông bình dị, ông lão nghĩ nó cũng giống như tôn giáo vậy. Khi chúng ta đối diện với một người sùng đạo, khiến hai bên mâu thuẫn về niềm tin, chúng ta thường đổ lỗi cho tôn giáo đó. Nhưng làm thế là không đúng. Tất cả là vì người kia chưa am hiểu hết về tôn giáo của mình mà ra. Nhưng khi chúng ta gặp được một thánh nhân, tức là một nhà soạn nhạc đại tài trong chính tôn giáo của họ, thì chúng ta sẽ cảm thấy thật là dễ chịu và trải nghiệm đó sẽ khơi gợi cho chúng ta một nguồn cảm hứng suốt nhiều năm, bất luận niềm tin của họ là gì. Nhưng đến đây thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sang ngày thứ ba, tại một khu vực khác trong thành phố, ông lão nghe thấy một âm thanh khác còn vượt trên cả vẻ đẹp và nét thuần khiết của âm thanh mà nhà soạn nhạc nọ đã tạo ra hôm qua với cây đàn violon của bà. Bạn có biết đó là âm thanh gì không? Âm thanh đó còn tuyệt vời hơn cả tiếng thác nước trên núi vào mùa xuân, hay hơn cả tiếng gió len qua rừng mùa thu, hoặc tiếng chim hót trên núi sau những cơn mưa. Âm thanh đó thậm chí còn đẹp hơn cả sự im lặng của các thung lũng trên núi trong một đêm đông tĩnh lặng. Âm thanh đó là gì mà lại có thể làm lay động trái tim của một ông lão mạnh mẽ hơn cả mọi thứ như thế? Đó là âm thanh của một dàn nhạc giao hưởng đang hòa tấu. Theo ông lão, nguyên nhân đầu tiên khiến ông cảm thấy đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất là vì mỗi thành viên trong dàn nhạc ấy đều là một nhạc sĩ đại tài với chính nhạc cụ của mình. Và thứ hai nữa là tất cả họ đều biết cách chơi hài hòa với nhau. Có lẽ trong tôn giáo cũng thế, ông lão chợt nghĩ. Cứ để cho mọi người trong chúng ta học lấy những bài học của cuộc đời bằng những niềm tin của riêng mình. Cứ để cho mọi chúng ta là một nhạc sĩ trong tình yêu tôn giáo của riêng mình. Để rồi một khi đã am hiểu tôn giáo của riêng mình, chúng ta hãy tiến xa hơn và học cách chơi như một thành viên của dàn nhạc giao hưởng để các tôn giáo được hòa nhịp với nhau. Đó sẽ là thứ âm thanh tuyệt vời nhất. Ý nghĩa của cái tên. Theo truyền thống nhà Phật, khi một người trở thành một nhà sư, họ sẽ được nhận một cái tên mới gọi là pháp danh. Pháp danh của tôi là Brahma Vamso, vốn khá dài nên tôi thường tóm gọn lại là Brahm. Mọi người ai cũng gọi tôi bằng cái tên đó ngoại trừ mẹ tôi. Bà vẫn gọi tôi là Peter và tôi nghĩ bà có quyền làm điều đó. Một lần nọ trong lúc nhận lời mời tham dự nghi lễ dành cho nhiều tôn giáo khác nhau qua điện thoại, người bên kia đầu dây bảo tôi đánh vần tên mình. Tôi bèn đáp như sau. B, viết tắt của chữ Purkhis, nghĩa là Phật giáo. R, viết tắt của chữ Roman Catholic, nghĩa là Công giáo La Mã. A, viết tắt của chữ Alican, nghĩa là Anh giáo. H, viết tắt của chữ Hindu, nghĩa là Hindu giáo. M, viết tắt của chữ Muslim, nghĩa là Hồi giáo. Và tôi nhận được sự phản ứng tích cực đến mức giờ đây, tôi thường xuyên đánh vần tên mình theo cách ấy, và đó cũng chính là ý nghĩa của tên tôi. Sức mạnh của kim tự tháp. Mùa hè năm 1969, ngay sau sinh nhật thứ 18 của mình, lần đầu tiên trong đời tôi được tận hưởng cảm giác trong một khu rừng nhiệt đới. Lúc đó, tôi đang du lịch đến bán đảo Yucatan của Guatemala để thăm những cái kim tự tháp vừa mới được khám phá của nền văn minh Maya cổ xưa. Vào thời đó, việc du lịch không dễ như bây giờ. Để đi một quãng đường chỉ có vài trăm cây số từ thành phố Guatemala đến ngôi đền Tikal hoang tàn, phải mất đến 3-4 ngày. Tôi phải đi ngược dòng những con sông hẹp giữa rừng nhiệt đới trên những chiếc thuyền câu cá sủng dầu, lắc lư trên nóc những chiếc xe tải thồ nặng, xuôi theo những con đường đất ngoằn ngoèo và băng qua những con đường mòn xuyên rừng bằng những chiếc xe kéo siêu vẹo. Đó là một khu vực vô cùng hẻo lánh, nghèo nàn và hoang sơ. Cuối cùng, khi đã đến được khu đền bỏ hoang rộng lớn và những chiếc kim tự tháp cổ, tôi không hề có lấy một quyển sách hay người hướng dẫn có thể giúp tôi biết ý nghĩa của những tượng đài bằng đá uy nghi, ấn tượng đang chĩa thẳng lên trời đó. Chẳng có lấy một người ở quanh nơi đó. Thế là tôi bắt đầu leo lên một trong các đỉnh kim tự tháp cao nhất. Khi đã lên đến đỉnh, đột nhiên tôi chợt hiểu ra ý nghĩa và mục đích tinh thần của những ngọn kim tự tháp đó. Suốt 3 ngày trước đó, tôi chỉ biết băng rừng vượt suối. Những con đường, lối mòn và dòng sông cũng giống như những con đường hầm băng qua mảng xanh dày đặc. Rừng rậm nhanh chóng tạo thành bức trần che kín mọi con đường. Suốt mấy ngày tôi không hề thấy chân trời, hay nói đúng hơn là tôi thậm chí còn không nhìn xa được vì luôn bị bao vây bởi rừng rậm. Đứng trên đỉnh kim tự tháp, tôi thấy mình vượt lên đám rừng rối ren. Tôi không chỉ thấy được mình đang ở đâu giữa khung cảnh như tấm bản đồ bao quanh, mà còn thấy rõ mọi phương hướng và không gì ngăn cách giữa tôi và chân trời bất tận. Đứng trên đó chẳng khác gì trên đỉnh thế giới. Tôi tưởng tượng cuộc sống của một người Maya trẻ tuổi được sinh ra rồi lớn lên và sống cả đời mình giữa rừng rậm. Tôi hình dung ra họ trong một nghi thức tôn giáo, được một người thông thái mộ đạo dắt lên đỉnh tháp trong lần đầu tiên. Khi đã lên cao ngang ngọn cây và cả thế giới rừng xanh trải ra trước mắt họ, khi đã nhìn thấy biên giới của lãnh thổ mình, nơi đường chân trời và xa hơn thế nữa, họ sẽ đắm chìm giữa một khoảng trống mênh mông trên cao và xung quanh mình. Đứng trên đỉnh kim tự tháp, ngay cánh cửa nối liền giữa thiên đàng và trái đất, bạn sẽ không bị một ai, điều gì hay từ gì ngăn cách giữa mình với cái vô tận về mọi hướng. Trái tim họ tràn ngập hình ảnh của cảnh vật xung quanh, các chân lý sẽ nở hoa và tỏa hương thơm của sự hiểu biết. Họ sẽ hiểu được vị trí của mình trong chính thế giới quê hương của mình và nhìn thấy cái mênh mông của tự do bất tận đang bao trùm tất cả. Cuộc sống của họ sẽ tự tìm thấy ý nghĩa của chính nó. Tất cả chúng ta đều cần dành riêng cho mình một khoảng thời gian và không gian để trèo lên ngọn tháp tinh thần đó trong chính bản thân mình, để nhô lên khỏi khu rừng rậm vốn chính là cuộc sống của chúng ta. Dù là chỉ trong một thời gian ngắn, khi đó chúng ta có thể nhìn thấy mình đứng trên mọi thứ, quan sát toàn cảnh hành trình cuộc đời mình và phóng tầm nhìn không giới hạn đến vô tận về mọi phía. Những viên đá quý báu. Nhiều năm trước, tại một trường doanh nhân của Hoa Kỳ, một giáo sư đã có bài thuyết trình phi thường về đề tài kinh tế xã hội cho các sinh viên của mình. Ông không giải thích gì cả mà chỉ cẩn thận đặt một cái bình thủy tinh lên bàn. Sau đó, trước sự quan sát của các sinh viên, ông lấy ra một cái túi đựng toàn những viên đá và lần lượt đặt chúng vào trong bình, cho đến khi không còn chỗ nữa. Đến đây thì ông hỏi các sinh viên của mình, liệu cái bình thế đã đầy chưa? Chưa ạ, các sinh viên đáp. Dĩ nhiên là các sinh viên đó đều đúng cả, vì bây giờ người giáo sư lấy ra một cái bịch cát mịn. Ông cho cát vào trong những khoảng trống giữa các viên đá trong bình rồi ông lại hỏi. Thế bây giờ cái bình đã đầy chưa? Dĩ nhiên là chưa, thưa thầy. Thầy biết mà, các em sinh viên đáp. Nghe vậy người giáo sư mỉm cười và lấy ra một bình nước rồi đổ ngập chỗ đá, sỏi và cát đó. Khi cái bình không còn chứa thêm được gì nữa, ông bèn đặt một cái bình xuống rồi hỏi lớp. Thế các em đã học được điều gì từ việc này? Cho dù chúng ta có bận bịu như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn có thể làm thêm một điều gì đó. Một em đáp. Dẫu sao thì điều này cũng dễ hiểu vì đây là sinh viên của một trường kinh doanh. Không, vị giáo sư nhấn mạnh. Điều thầy muốn nói ở đây là nếu các em muốn có những viên đá lớn thì phải đặt chúng xuống trước. Đó là bài học về sự ưu tiên. Đến đây thì bạn hãy nhìn lại xem. Những viên đá lớn trong chiếc bình của mình là gì? Điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của bạn? Hãy đảm bảo rằng bạn luôn đặt những viên đá quý xuống trước để một ngày nào đó không bao giờ phải vất vả nhét chúng vào chiếc bình của mình. Lúc đó, tôi sẽ hạnh phúc. Có lẽ những viên đá quý báu nhất mà chúng ta cần bỏ vào chiếc bình của mình ngay từ ban đầu, như trong câu chuyện trên, chính là niềm hạnh phúc nội tại. Khi bản thân không hạnh phúc, chúng ta sẽ không có hạnh phúc nào để trao cho người khác. Thế thì tại sao rất nhiều người trong chúng ta lại đặt hạnh phúc vào hàng ưu tiên gần cuối đến như vậy, hoặc thậm chí là thuộc hàng sau cuối như trong câu chuyện dưới đây? Năm 14 tuổi tôi đang học để thi Oliver trong trường trung học ở London. Bố mẹ và thầy cô khuyên tôi nên dừng chơi bóng đá vào buổi tối và cuối tuần để ở nhà làm bài tập. Họ giải thích cho tôi hiểu tầm quan trọng của những bài thi này và nếu làm tốt tôi sẽ hạnh phúc. Tôi làm theo lời khuyên của họ và mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Thế nhưng điều đó không làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc chút nào, bởi sự thành công đó đồng nghĩa với việc tôi phải học nhiều hơn trong suốt 2 năm nữa để vượt qua kỳ thi A-Level. Bố mẹ và thầy cô lại khuyên tôi không nên đi chơi tối và cuối tuần, không theo đuổi các cô gái thay vì bóng đá như trước để lấy thời gian đó ở nhà học bài. Họ nói cho tôi biết tầm quan trọng của kỳ thi A-Level và nếu thi đậu tôi sẽ hạnh phúc. Một lần nữa tôi lại làm theo lời khuyên của họ và làm bài rất tốt. Nhưng cũng một lần nữa điều đó cũng không làm cho tôi thấy hạnh phúc. Bởi giờ đây tôi phải học vất vả hơn nữa trong vòng 3 năm tới để lấy tấm bằng đại học. Mẹ và thầy cô, bố tôi bây giờ đã qua đời, khuyên tôi nên tránh xa những quán bar và các buổi tiệc trong trường và thay vào đó là tập trung học hành chăm chỉ. Họ cho tôi biết bằng đại học quan trọng đến mức nào và nếu tôi thi đậu, tôi sẽ hạnh phúc. Đến lúc này thì tôi bắt đầu ngờ vực. Tôi thấy một số bạn bè lớn tuổi hơn đã rất vất vả để có được tấm bằng đại học, và giờ đây họ đang làm công việc đầu tiên thậm chí còn cực nhọc hơn thời đi học. Họ làm việc cực kỳ vất vả để kiếm đủ tiền mua một món đồ quan trọng, chẳng hạn như chiếc xe hơi. Họ nói, khi nào kiếm đủ tiền mua xe hơi là tôi hạnh phúc lắm. Thế nhưng khi đã kiếm đủ tiền mua chiếc xe hơi đầu tiên, họ vẫn không hạnh phúc. Bây giờ họ càng làm việc nhiều hơn để mua cái khác, để cảm thấy hạnh phúc. Hoặc họ vật vã với chuyện tình cảm rối ren và đang tìm kiếm một nửa của mình. Họ nói, khi nào lập gia đình và yên bề gia thất thì tôi mới hạnh phúc được. Nhưng khi đã lập gia đình rồi, họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí họ phải làm việc còn vất vả hơn, làm thêm việc để dành dụm tiền mua căn hộ hoặc nhà. Họ nói, khi nào mua được nhà riêng thì bọn mình sẽ rất hạnh phúc. Không may thay, khi trả hết tiền vay mua nhà rồi, họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, ban đêm họ mất ngủ vì bị con trẻ đánh thức và vì những khoản tiền khổng lồ phải chi tiêu cho con cái. Giờ đây, họ phải chịu đựng thêm 20 năm nữa mới có thể làm điều mình muốn. Thế là họ nói với tôi rằng, khi nào bọn trẻ khôn lớn và tự lập được rồi thì bọn mình mới hạnh phúc. Đến lúc con cái đã ra ở riêng thì hầu hết các bậc phụ huynh đã ngấp nghé tuổi về hưu. Thế nên, họ tiếp tục trì hoãn cái hạnh phúc của mình và làm việc chăm chỉ để dành dụm cho tuổi già. Họ nói, khi nào về hưu tôi sẽ rất hạnh phúc. Thậm chí trước khi về hưu, và chắc chắn là sau đó, họ bắt đầu chú tâm đến tôn giáo và chăm chỉ đi nhà thờ. Có bao giờ bạn để ý xem có bao nhiêu cụ già ngồi trong những hàng ghế nhà thờ không? Tôi hỏi họ vì sao lại đi nhà thờ, họ nói, vì khi chết đi tôi sẽ được hạnh phúc. Với những người vẫn nghĩ rằng, nếu tôi có được cái này thì tôi sẽ hạnh phúc, thì hạnh phúc của họ sẽ chỉ là một giấc mơ về tương lai mà thôi. Nó cũng giống như cầu vồng chỉ cách đầu chúng ta có một hai bước chân thôi, nhưng mãi mãi ngoài tầm với. Trong cuộc đời mình, hoặc cả sau đó, họ sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì. Ngư phủ Mexico. Tại một ngôi làng đánh cá lặng lẽ của Mexico, một người Mỹ đang trong kỳ nghỉ của mình ngồi ngắm một ngư dân địa phương dở mẻ cá đầu ngày. Người du khách đó là một giáo sư thành đạt của một trường dạy kinh doanh uy tín tại Hoa Kỳ, và ông không thể không dành cho vị ngư phủ kia một lời khuyên miễn phí. Này anh, người Mỹ bắt đầu, sao anh về sớm thế? Vì tôi bắt đủ cá rồi, thưa ông, người ngư phủ Mexico hồn hậu đáp. Đủ để gia đình ăn và dư ra chút định để bán rồi. Giờ tôi về ăn cơm trưa với vợ và sau giấc ngủ trưa tôi sẽ chơi với con cái. Còn tối tôi sẽ ra quán rượu làm một cốc tequila nhỏ và chơi vài bản nhạc với bạn bè. Như thế với tôi là đủ rồi, thưa ông. Nghe này anh bạn, vị giáo sư kinh doanh lên tiếng. Nếu anh ở lại làm thêm chút nữa, anh sẽ dễ dàng bắt được lượng cá gấp đôi. Anh sẽ bán chỗ cá dư đó để dành tiền và trong vòng 6 tháng hoặc có thể là 9 tháng sẽ đủ tiền mua một chiếc tàu lớn hơn rất nhiều và thuê một nhóm thợ. Khi đó anh sẽ bắt đầu bắt được lượng cá gấp 4 lần bây giờ. Cứ nghĩ đến khoản tiền mà anh sẽ kiếm thêm mà xem. Chỉ trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa, anh sẽ có đủ vốn để mua một chiếc tàu thứ hai và thuê thêm đám thợ nữa. Và nếu cứ theo kế hoạch đó, chỉ trong vòng 6 hoặc 7 năm nữa, anh sẽ trở thành ông chủ đáng nể của một đoàn thuyền đánh cá lớn. Cứ tưởng tượng mà xem, khi đó ai nên dời văn phòng chính về Mexico City hoặc thậm chí là đến Los Angeles. Chỉ sau 3 hoặc 4 năm ở đó, anh sẽ có thể đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán với cương vị của một CEO với đồng lương hậu hĩnh và lượng cổ phiếu đáng kể. Chỉ trong vài năm sau, hãy nghe đây, anh sẽ tạo ra một hệ thống công ty chuyên mua lại cổ phiếu và trở thành tỷ phú. Chắc chắn là như vậy. Tôi là một giáo sư nổi tiếng của một trường chuyên về kinh doanh tại Hoa Kỳ. Tôi hiểu rõ những điều này lắm. Người ngư phủ Mexico lắng nghe chăm chú những gì vị giáo sư người Mỹ đang hoa chân múa tay nói. Khi ông ta dứt lời, người ngư phủ bèn hỏi. Thế nhưng, thưa giáo sư, tôi sẽ làm gì với món tiền hàng triệu triệu đô la ấy ạ? À? Ông khách người Mỹ quá đỗi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ kế hoạch kinh doanh mà mình phát thảo lại đi đến chỗ này. Thế là ông nhanh chóng nghĩ xem một người sẽ làm gì với hàng triệu triệu đô la như thế. Anh bạn ạ, với chỗ tiền đó anh có thể nghỉ hưu. Phải, nghỉ hưu trọn đời. Anh có thể mua một biệt thự nhỏ tại một ngôi làng đánh cá đẹp như thế này và sắm một chiếc thuyền nhỏ để đi đánh cá vào buổi sáng. Hàng ngày, anh có thể ăn cơm với vợ vào buổi trưa, rồi ngủ một giấc mà không phải lo lắng điều gì. Buổi chiều, anh có thể dành thời gian cho con cái và sau bữa cơm tối, anh có thể đàn hát với bạn bè quán rượu và nhấp nháp tequila. Phải, với tất cả số tiền đó, anh bạn ạ, anh có thể về hưu và sống một cuộc đời thoải mái. Nhưng, thưa giáo sư, bây giờ tôi đã sống như vậy rồi mà. Tại sao chúng ta lại cứ tin rằng trước tiên mình phải làm việc nhiều hơn để giàu có rồi mới cảm thấy hài lòng? Khi mọi ước muốn của tôi đều được toại nguyện. Theo thông lệ của nhà Phật, thầy tu không được nhận, sở hữu hay cầm giữ bất cứ món tiền nào, bất kể đó là loại tiền gì. Chúng tôi nghèo đến mức đã làm cho những bảng thống kê của chính phủ cũng phải rối rắm. Chúng tôi sống thanh đạm nhờ những món quà giản dị, tự nguyện của các nhà hảo tâm. Tuy vậy, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng nhận được một món quà đặc biệt. Có lần tôi giúp một người Thái giải quyết chuyện cá nhân của anh ta. Vẻ biết ơn anh ta nói với tôi rằng, thưa thầy, tôi muốn tặng thầy một món gì đó để thầy dùng riêng. Tôi có thể tặng thầy món gì với số tiền 500 bạc bây giờ? Thường thì người ta nói rõ số tiền như vậy để tránh mọi sự hiểu lầm. Do không nghĩ ngay ra được món mình cần mà người đàn ông ấy lại đang vội, chúng tôi thống nhất với nhau rằng tôi sẽ trả lời vào ngày hôm sau khi anh ta trở lại. Trước khi xảy ra sự việc đó, tôi là một nhà sư bé nhỏ hạnh phúc. Còn bây giờ tôi bắt đầu tự hỏi xem mình muốn có cái gì. Thế là tôi viết ra một danh sách và cái danh sách đó càng lúc càng dài thêm. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra 500 bạc cũng chẳng đủ. Nhưng để bỏ một thứ nào đó trong danh sách thì cũng không dễ chút nào. Chúng ta muốn đủ thứ và cái nào cũng cần thiết cả. Và cái danh sách đó cứ tiếp tục dài ra. Bây giờ thì 500 bạc chắc chắn là không đủ rồi. Thế vậy tôi bèn ném cái danh sách ước muốn của mình đi. Ngày hôm sau, tôi bảo với người đàn ông ấy rằng hãy dùng 500 bạc đó tặng cho tu viện để gây quỹ hoặc mua sắm những gì cần thiết. Riêng tôi không cần đến nó. Cái mà tôi cần nhất chính là sự hài lòng quý báu mà tôi đã có một ngày trước khi sự việc này xảy ra. Khi không có tiền hoặc phương tiện để kiếm tiền, đó chính là lúc mà tôi cảm thấy mọi ước muốn của mình được toại nguyện nhất. Ước muốn là bất tận. Ngay cả 1 tỷ bạc cũng không đủ, và 1 tỷ đô la cũng thế. Nhưng sự giải phóng bản thân khỏi nhà tù ước muốn đó thì lại có một giới hạn. Đó là khi bạn không mong muốn có một thứ gì cả. Bạn chỉ cảm thấy hài lòng khi đã biết đủ.